Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện Audio. Chúc mọi người có một buổi nghe truyện vui vẻ và thoải mái. Mong mọi người ủng hộ kênh bằng cách like, share và đăng ký kênh. Hãy để lại cảm xúc nghe truyện dưới phần bình luận. Và sau đây mời mọi người chúng ta tiếp tục với buổi truyện Tiên tộc Chi Vương, tập 74. Giới thiệu sơ qua nội dung tập trước. Thì trong nội dung tập trước chúng ta đã biết Vương Trường Sinh vô tình cứu được con gái của Trần Nhất Long. Mà Trần Nhất Long là các chủ của Mộc Long Các. Sau đó Trần Nhất Long mời Vương Trường Sinh hỗ trợ để tiêu diệt Hồ Đầu Sa, lấy mật của Hồ Đầu Sa về cứu phu nhân của mình. Mà mọi người chúng ta tiếp tục với bộ truyện để xem diễn biến tiếp theo như thế nào. Ngoài thân Hồ Đầu Sa toát ra một mảnh lớn hào quang màu lam, hóa thành lưỡi đao nước đầy trời, đánh vỡ nát chính Vương Trường Sinh. Ngoài thân Vương Trường Sinh toát ra một mảnh lớn hồ quang màu lam, đánh tan lưỡi đao nước của Hồ Đầu Xà. Lúc này Trần Nhất Long không nương tay nữa, bắt pháp quyết, phi kiếm màu xanh ở trong một tiếng rồng gầm, hóa thành một con dao long màu xanh hình thể thật lớn đánh về phía Hồ Đầu Xà. Một bên khác, Mì Phụ Vây Lam cùng sử dụng màng xà khổng lồ màu lam đánh về phía Hồ Đầu Xà. Đối mặt ba vị tu sĩ kết đan công kích, con Hồ Đầu Xa bậc ba này căn bản không phải là đối thủ. Không qua bao lâu, trên thân nó chồng chất vết thương, máu chảy không ngừng. Ngoài thân nó sau khi toát ra một mảnh lớn hoa hào quang màu lam, bơi về phía sâu trong đáy biển. Tốc độ của nó không chậm, tốc độ Trần Nhất Long càng nhanh hơn. Bắt pháp quyết, ngoài thân nhất thời nổ rộ thanh quang, hóa thành một dải cầu vòng màu xanh đuổi theo phía Hồ Đầu Xa. Thần thông của hắn chính là độn thuật. Khi toàn lực thi triển, yêu cầm bậc ba trung phẩm cùng chưa chắc đuổi kịp hắn, càng đừng nói tới Hồ Đầu Xa bậc ba hạ phẩm. Một đợt tiếng nổ ầm ầm vang lên, một mảnh lớn tia chớp màu lam từ trên người Vương Trường Sinh bay ra, đại bộ phận đánh ở trên thân Hồ Đầu Xa chồng chất vết thương. Hồ Đầu Xa phát ra một tiếng rống thê thảm, tốc độ chậm lại. Nhân cơ hội này, Trần Nhất Long cản đường của nó, giơ cung cài tên, ba mũi tên màu xanh bắn về phía Hồ Đầu Xa. Cùng lúc đó, dao long màu xanh và mạng xà khổng lồ màu lam cùng đánh về phía Hồ Đầu Xa. Không có gì bất ngờ, Hồ Đầu Xa chồng chất vết thương, bị dao long màu xanh cắn cụt đầu, chết không thể chết lại. Hai Hồ Đầu Xa va vào trên cái bát khổng lồ màu lam, phát ra một đợt tiếng vang lớn. Trên bàn tay Vương Trường Sinh xuất hiện mấy vết nứt, pháp lực của hắn còn có một nửa, nhưng hắn không muốn nán lại thêm, để tránh đêm dài lắm mộng. Đi mau, ta không kiên trì được nữa. Vương Trường Sinh tung người bay lên về phía bầu trời, Trần Nhất Long thu hồi thi thể của Hồ Đầu Xa cùng pháp bảo, cùng Mỹ Phụ Vải Lam bay lên bầu trời. Bọn họ vừa bay ra khỏi mặt biển, trên bàn tay Vương Trường Sinh, trận bàn liền tan vỡ. Trần Nhất Long bắt pháp quyết, hơn trăm cây cờ trận màu lam từ đáy biển bay ra, nhập vào ống tay áo của hắn biến mất. Đi mau. Ba người bay về phía bầu trời, tốc độ cực nhanh. Hai con Hồ Đầu Xa từ đáy biển bay ra, hóa thành hai luồng hào quang màu lam đuổi theo. Vương Trường Sinh nhíu mày, ngoài thân nổ vang tiếng sấm sét, một quả cầu sấm sét màu lam to như cối xay nhanh chóng xuất hiện trên tay, đánh về phía Hồ Đầu Xa sau lưng. Mỹ Phụ Vải Lam vung lên đoạn đao màu lam trong tay, một mảnh lớn lưỡi đao ánh sáng màu lam bắn ra, chém về phía hai con Hồ Đầu Xa. Một đợt tiếng nổ vang lên, tiếng nổ qua đi, ba người bọn Vương Trường Sinh đã biến mất không thấy dấu vết. Hai con Hồ Đầu Xa phát ra tiếng rống giận dữ, bất đắc dĩ trở về trong biển. Chúng nó vốn đã không sở trường đấu pháp trên mặt đất, nếu là đụng phải tu sĩ cấp cao khác sẽ rất phiền toái. Đảo Tử Dạ, bởi trên đảo mọc lượng lớn tử dạ linh mộc mà được đặt tên. Đảo Tử Dạ là một trong bốn phường thị cỡ lớn của hải vực Tử Tạo. Tòa nhà yên tĩnh nào đó, trong sân có một tòa lầu cát màu xanh cao hai tầng. U Nhiên ngồi xếp bằng ở trên giường gỗ, hai mắt khép hờ, ngoài thân bao phủ thanh quang mỏng manh. Trong phòng lơ lửng những âm phù huyền ảo mơ hồ tạo thành một khúc nhạc. Một lát sau, âm phù lần lượt hóa thành nhiều điểm linh quang tán loạn biến mất. Uông Nhiên mở mắt, Vương Trường Sinh đã rời khỏi hơn nửa năm, còn chưa trở về, nàng thật sự không yên lòng, vô tâm tu luyện. Đúng lúc này, trong lòng của nàng truyền đến một đợt tiếng chu lên trầm thấp. Uông Nhiên từ trong tay áo lấy ra một cái vỏ sò màu lam nhạt, đánh lên một đạo pháp quyết. Mặt ngoài vỏ sò hiện ra vô số phù văn, tiếng Vương Trường Sinh lập tức vang lên. Nương tử, ta đã trở về, mở cửa cho ta. Trong lòng Uông Nhiên thở phào nhẹ nhõm một hơi, bước nhanh đi về phía cửa phòng, mở cửa phòng mời Vương Trường Sinh vào. Phu quân, vất vả rồi, không xảy ra chuyện gì chứ? Uông Nhiên đóng lại cửa phòng quan tâm hỏi. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không giấu giếm. 1 năm 1 10, nói một lần tình huống sự việc. Một lần này ra ngoài, Vương Trường Sinh thu hoạch không nhỏ, trừ một khối thịt thú lớn, còn có một tấm da thú dài rộng 3 trượng, còn có 5 cái răng nhọn, một lọ tinh huyết của hồ đầu xa. Da thú là tài liệu bậc 3, dài rộng 3 trượng, luyện chế mấy món pháp bảo cùng dư giả. Răng nanh hồ đầu xa cũng là tài liệu bậc 3, cộng thêm thù lao vốn 4 vạn linh thạch. Mấy thứ này cộng lại không dưới 10 vạn linh thạch. Đương nhiên, quý giá nhất không gì hơn yêu đan hổ đầu xa. Vương Trường Sinh chỉ là cầm phần nhỏ, hắn có thể được chia nhiều như vậy có quan hệ nhất định với hắn quen biết tu sĩ kết đan kỳ của Vạn Kiếm Môn. Phu quân, một lần này thu hoạch của chàng là không nhỏ, nhưng chàng không có thần thông phòng ngự, cũng không có pháp bảo phòng ngự, nhất định không thể thường xuyên cùng tu sĩ kết đan ra biển săn giết yêu thú. Dù sao, thực lực của chàng quá yếu, thường đứng ở bờ sông sao tránh được ướt giày. Ta cảm thấy chờ chàng tu luyện ra thần thông, tu vi nâng cao 2 tầng nữa, lại ra biển săn giết yêu thú cũng không sao. Uông Nhiên lời nói thâm thí cảnh báo. Ra biển một lần đã kiếm hơn 10 vạn linh thạch, linh thạch đến quá nhanh, nàng lo lắng Vương Trường Sinh bị tham lam làm choáng váng đầu óc. Cùng tu sĩ kết đan khác ra biển săn giết yêu thú lần nữa, Vương Trường Sinh chỉ là kết đan tầng 1, thực lực không cao. Nếu là gặp tà tu bậc cao, vậy thì phiền toái. Ta không hiểu được một điểm này, nương tử. Đây là đan dược ta mua cho nàng, nàng an tâm tu luyện đi, tranh thủ sớm ngày tiến vào trúc cơ tầng 7. Vương Trường Sinh lấy ra 2 cái bình sứ màu lam, đưa cho U Nhị Yên. Phu quân, chàng nếu là lại cùng tu sĩ kết đan khác đi săn giết yêu thú, tốt xấu mua 2 tấm phù triện bậc 3, ta cũng yên tâm. Nương tử yên tâm đi, vi phu có chừng mực, nàng an tâm tu luyện là được. Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, Vương Trường Sinh lần này đến Nam Hải thời gian cũng không nhiều, tỷ lệ có thể tìm được thiên địa linh thủy khá thấp. Nếu không có thiên địa linh thủy, mua mấy tấm phù triện bậc 3 cũng không tệ. Đông Hoang phương thị cỡ lớn cũng không nhiều, tổ chức hội đấu giá cỡ lớn thời gian tương đối dài, mà Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, cách mỗi 10 mấy năm sẽ tổ chức một lần hội đấu giá cỡ lớn. Vương Trường Sinh từng hỏi thăm, 3 năm sau đảo Tử Dạ sẽ tổ chức một hội đấu giá cỡ lớn, đến lúc đó sẽ có lượng lớn bảo vật xuất hiện, hẳn là sẽ có phù triện bậc 3 xuất hiện. Về phần pháp bảo, hắn tạm thời không dám hy vọng xa vời. U Nhiên gật đầu, nói chuyện phiếm chốc lát, Vương Trường Sinh liền rời khỏi phòng để Uông Nhiên an tâm tu luyện. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh xuất hiện ở cửa của một tòa lầu các màu tím cao 5 tầng. Trên bảng hiệu viết 3 chữ to, Tử Vân Lâu, linh quang lập lòe. Tử Vân Lâu là cửa hàng nguyên liệu lớn nhất trên đảo Tử Dạ, tài liệu vận luyện khí, tài liệu yêu thú, tài liệu luyện đan, tài liệu bày trận đều có. Vương Trường Sinh vừa vào cửa, cảm nhận được linh áp cường đại của hắn. Một người phụ nữ trung niên, bộ dáng chấp sự bước nhanh đi tới, vẻ mặt cung kính. Tiền bối, có cái gì có thể giúp ngài không? Vương Trường Sinh cũng không nói lời thừa, lấy ra một ngọc giản màu xanh, ném cho người phụ nữ trung niên. Người phụ nữ trung niên đảo qua, gật đầu nói. Nhưng tài liệu này chúng ta đều có, tiền bối chờ một lát. Nàng mời Vương Trường Sinh đến một gian phòng ở bên, dâng trà lên. Nửa khắc sau, Vương Trường Sinh rời Tử Vân Lâu, trừ vật châu giảm đi 2 vạn khối linh thạch, có thêm một đống tài liệu luyện chế con rối thú. Vương Trường Sinh tính luyện chế một lô con rối thú ra biển để săn giết yêu thú, kiếm chút linh thạch, đồng thời tích góp một chút kinh nghiệm cho gia tộc ngày sau đến Nam Hải phát triển. Đương nhiên, hắn là ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ, săn giết yêu thú bậc hai kia. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh lập tức bắt tay vào làm luyện chế con rối thú bậc hai. Đan hỏa luyện khí, rút ngắn thời gian luyện khí. Bây giờ luyện chế một con rối thú bậc hai thượng phẩm chỉ cần 3 tháng, thời gian ngắn lại một nửa. Hắn ném một khối linh mộc màu xanh đến trước người, mở mồm phun ra đan hỏa màu lam, bao lấy linh mộc. Ngô Quốc, núi Thiên Tuyển, sân nhà yên tĩnh nào đó, lầu các trong sân. Vương Minh Giang và Mạc Thải Vân mặc quần áo đại hỷ, trên mặt hai người tràn đầy sự vui mừng. Thời điểm lần nào đó săn giết yêu thú, Mạc Thải Vân trúng lầm dâm độc, có việc vợ chồng với Vương Minh Giang. Vương Minh Giang có nhà không thể về, một mình trôi giạt bên ngoài, cảm xúc nhớ nhà ngày càng tăng thêm. Mấy năm nay, Mạc Thải Vân phẩm tính làm người hắn đều thấy. Mạc Thải Vân có vài phần tư sắc, đã là trúc cơ tầng 6, là nhân tuyển đạo lữ tốt. Nhưng thanh danh của nàng không tốt. Nàng từng có 3 vị đạo lữ song tu, nhưng đều đã chết. Rất nhiều người đều nói nàng khắc chồng. Hơn nữa nàng họ Mạc, một ít người lắm chuyện cho nàng một cái danh hiệu Hắc Quả Phụ. Mạc Thải Vân có hảo cảm đối với Vương Minh Giang. Hai người có hành động vợ chồng, Vương Minh Giang chủ động mở miệng thổ lộ. Mạc Thải Vân vốn không đáp ứng, nhưng Vương Minh Giang có nhà không thể về, rất muốn có một ngôi nhà nhỏ, kiên trì mãi. Mạc Thải Vân không lay chuyển được Vương Minh Giang. Hai người kết làm song tu đạo lữ. Phu quân, chàng thật sự không chê ta sao? Danh tiếng của ta không dễ nghe. Mạc Thải Vân tựa vào trong lòng Vương Minh Giang có chút lo lắng hỏi. Bọn họ nói là việc của bọn họ, chúng ta sống cuộc sống của chúng ta. Vương Minh Giang không để trong lòng. Hắn và Mạc Thải Vân kết làm vợ chồng, một mặt là muốn có một gia đình nhỏ, một mặt vợ chồng hai người giúp đỡ nhau, đường về sau cũng dễ đi hơn một chút. Loại tình huống này cũng không hiếm thấy. Ai cũng không dám cam đoan mình nhất định có thể đi đến cuối cùng. Tìm một vị tu tiên đạo lữ, giúp đỡ lẫn nhau mới là kế lâu dài. Mạc Thải Vân nghe xong lời này, trong lòng ấm áp. Nàng do dự một lát hỏi. Phu quân, quen biết chàng lâu như vậy, còn chưa biết xuất thân của chàng đâu. Ta xuất thân Nam Lương, cha mẹ đều là người tu tiên. Ta từ nhỏ... Nàng nói một lần xuất thân lai lịch, quá khứ của mình, bày tỏ chân thành. Vương Minh Giang do dự một lát, thở dài một hơi nói. Ta xuất thân một gia tộc tu tiên của Ngụy Quốc, bởi vì làm chuyện sai lầm, có nhà không thể về. Có nhà không thể về sao? Chàng đã làm chuyện sai gì? Vương Minh Giang lắc đầu nói. Không có gì, đừng hỏi nữa. Ta lúc còn sống, chỉ sợ cũng không thể trở về. Về sau chúng ta sống cho thật tốt đi, vợ chồng đồng lòng làm gì cũng thành. Mạc Thải Vân vốn định truy hỏi, nhìn thấy bộ dáng không muốn nhiều lời của Vương Minh Giang, lời nói đến bên miệng lại nuốt trở vào. Thời gian không còn sớm nữa, chúng ta nên nghỉ ngơi thôi. Nếu bụng của nàng không chịu thua kém, chúng ta có thể sáng tạo ra một gia tộc, lập một cái vương gia nữa. Vương Minh Giang bế Mạc Thải Vân lên, đi về phía giường. Đêm xuân một khắc đáng giá ngàn vàng. Một lát sau, trong phòng liền truyền đến một đợt tiếng thở gấp của nữ tử. Ngụy Quốc, Vạn Xà Cốc, hang động bí ẩn nào đó thỉnh thoảng truyền đến một trận tiếng gầm thật lớn, tự như là có người ở bên trong đấu pháp. Trong hang núi, 15 người tu tiên đang vây công một con nhện màu đen lớn khoảng một trượng. 15 người tu tiên, nam nữ đều có, trên quần áo bọn họ đều có hình hoa sen. Chính là tộc nhân vương gia. Vương Thanh Sơn bế quan 11 năm đã xuất quan, tu luyện Thanh Minh Kiếm Kinh, đến tầng thứ 4, trúc cơ tầng 4. Hắn muốn tu luyện Thanh Minh Kiếm Kinh đến tầng thứ 5 còn cần mấy năm. Nói vậy, nói là vây công, thật ra chính là Vương Thu Minh, đám tộc nhân luyện khí kỳ công kích con nhện màu đen. Vương Trường Hào, Vương Thanh Sơn và Vương Thanh Thuần khoanh tay đứng nhìn. Con nhện màu đen chỉ là yêu thú bậc một thượng phẩm. Ba người bọn Vương Trường Hào là cố ý rèn luyện tộc nhân luyện khí kỳ đám người Vương Thu Minh. Vương Thu Minh là cháu nội của Vương Trường Sinh, ba người bọn Phương Trường Hào tự nhiên sẽ bảo vệ tốt hắn. Phương Thu Minh tu luyện nhiều môn pháp thuật sơ cấp đến đại viên mãn, nháy mắt phát ra pháp thuật, hai tay hắn trả sát, lòng bàn tay có ánh lửa lóe lên, nhanh chóng hóa thành một quả cầu lửa cỡ lớn to như cối xay, tản mát ra nhiệt độ cao khủng bố, đánh về phía con nhện màu đen. Tộc nhân luyện khí kỳ khác cũng không nhàn rồi, sử dụng linh khí hoặc sử dụng pháp thuật hoặc điều khiển con rối thú công kích con nhện màu đen. Con nhện màu đen chỉ là yêu thú bậc một thượng phẩm, nó căn bản không phải là đối thủ của 12 tu sĩ luyện khí. Mình đầy thương tích, móng vuốt cũng rụng mất hai cái, nó chính là một cái bia ngắm sống để đám người Vương Thu Minh tăng thêm kinh nghiệm đấu pháp. Hai tay Vương Thu Minh bấm quyết, vô số thanh quang hiện lên ở trước người, hóa thành một lưỡi đao gió cỡ lớn dài 2 trượng chém về phía con nhện màu đen. Lưỡi đao gió cỡ lớn tốc độ cực nhanh, lóe lên một cái đã xuất hiện ở trên trước mặt con nhện màu đen, dễ dàng chém giết con nhện màu đen, vết thương chồng chất. Làm không tệ, Thanh Phong, tốc độ làm phép có thể nhanh một chút nữa. Thanh Nhiêu, điều khiển con rối thú đối địch còn không phải là quá thuần thục, vài lần chưa nắm bắt được cơ hội tốt, cần liên hệ nhiều hơn. Thu Minh, ngay từ đầu nên dùng pháp thuật hệ phong công kích. Pháp thuật hệ phong tốc độ rất nhanh, đánh nó không kịp trở tay, lại dùng pháp thuật hệ khác công kích. Hỏa cầu thuật đại viên mãn uy lực tuy lớn, chỗ thiếu hụt là tốc độ không đủ nhanh. Chờ cháu phóng ra quả cầu lửa đánh đến trên thân kẻ địch, kẻ địch đã thi triển phòng ngự. Phương Trường Hào chỉ ra chỗ bọn họ thiếu sót, lời nói thâm thía. Mỗi lần săn giết yêu thú, Vương Trường Hào đều sẽ chỉ ra thiếu sót của hậu bối để bọn họ sửa lại. Cảm tạ thập bát thúc. Thập bát thúc không chi điểm, chất nhi ghi nhớ. Vương Trường Hào gật đầu phân phó, xử lý tài liệu yêu thú nhanh một chút, chuẩn bị rời khỏi. Hai tộc nhân đi về phía thi thể con nhện màu đen. Vương Thu Minh xoay người nhìn về phía Vương Trường Hào, có chút hưng phấn hỏi: Thập bát thúc công, cháu săn giết yêu thú 3 năm rồi, còn chưa từng săn giết yêu thú bậc 2 đâu. Ngày khi nào dẫn cháu đi săn giết yêu thú bậc 2? Vương Thu Minh đã là luyện khí tầng 6, hắn là cháu nội của Vương Trường Sinh. Lúc săn giết yêu thú bậc 2, hắn chủ yếu là phụ trách cảnh giới, cũng không tự mình tham dự. Rèn luyện 3 năm, hắn cảm thấy mình có thể tham dự săn giết yêu thú bậc 2 rồi. Vương Trường Hào trừng mắt nhìn hắn một cái, không chút khách khí khiển trách: Cháu mới luyện khí tầng 6, yêu thú bậc 2 vô ngược một cái, rất có thể sẽ lấy mạng nhỏ của cháu. Trước lấy yêu thú bậc 1 luyện tập, chờ cháu tiến vào luyện khí tầng 8 lại nói sau. À, luyện khí tầng 8 còn không biết phải đợi tới khi nào. Vương Thu Minh lộ ra một khuôn mặt mướp đắng. Vương Thanh Sơn mỉm cười nói: Thời gian chúng ta ra ngoài không ngắn nữa, đã tới lúc quay về Thanh Liên Sơn Trang nghỉ phục hồi một đoạn thời gian. Thu Minh, cháu thành thật tu luyện, chờ tiến vào luyện khí tầng 7, thất bá dẫn cháu đi săn giết yêu thú bậc 2. Thật sao? Thất bá, người sẽ không gạt cháu chứ? Vương Thanh Sơn là người đứng đầu bối phận Chử Thanh, cũng là đối tượng Vương Thu Minh sùng bái. Thất bá từng lừa cháu sao? Cháu khi nào tiến vào luyện khí tầng 7, thất bá khi đó dẫn cháu đi săn giết yêu thú bậc 2. Được, quyết định như vậy. Một lát sau, đoàn người Vương Trường Hào ra khỏi hang núi, đều thả ra một con thanh lân mã, xoay người lên ngựa, dục ngựa giơ roi, chạy về phía con đường lúc tới đây. Nam Hải, hải vực tự tạo. Hòn đảo nhỏ vô danh nào đó, vạn dặm không mây, gió êm sóng lặng. Một đợt tiếng nổ vang lên, mặt biển bình tĩnh chợt tung tóe lên sóng nước cao mấy trượng. Một con cua toàn thân màu đen từ đáy biển chui ra, con cua lớn 5-6 trượng. Một đôi càng khổng lồ tràn ngập lực lượng ở dưới ánh mặt trời chiếu. Con cua màu đen chiếu ra hào quang kim loại, hiển nhiên là một con rối thú bậc 2 thượng phẩm. Con cua màu đen tốc độ cực nhanh, lao về phía bờ cát. Không qua bao lâu, một con cua màu đỏ hình thể khổng lồ từ dưới đáy biển chui ra. Trong mắt nó chuyển động không thôi, thế mà lại là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Trong miệng nó phát ra một đợt tiếng rống quái dị, tỏ ra cực kỳ hưng phấn. Con cua màu đỏ đuổi theo con cua màu đen, bất chi bất giác rời xa bờ biển. Ngay tại thời điểm tới một mảnh lớn đất trống, Một cái cây to ở nơi xa chợt sáng lên một đợt hào quang màu lam, hiện ra bóng người Vương Trường Sinh. Vương Trường Sinh búng ngón tay, 13 luồng hào quang màu lam bắn nhanh ra, lao thẳng về phía con cua màu đỏ. Hào quang màu lam tốc độ cực nhanh, lóe lên xuyên thủng đầu của con cua màu đỏ. Vương Trường Sinh vẩy một tay, 13 luồng hào quang màu lam bay trở về trên tay hắn, là 13 cây phi châm màu xanh thẳm. Bộ phi châm này luyện vào hai chiếc răng nanh của hổ đầu xa, uy lực cực lớn, thuộc loại bản mạng pháp khí, tiến một bước nữa chính là pháp bảo sơ hình. Vương Trường Sinh 3 năm nay đều ở hải vực tự tạo săn giết yêu thú. Hắn chủ yếu là săn giết yêu thú bậc 2, có đôi khi sẽ gặp phải yêu cầm, yêu thú bậc 3. Nhưng hắn vừa cảm nhận được khí tức của yêu thú yêu cầm bậc 3, lập tức bỏ trốn mất dạng, tuyệt không xảy ra tiếp xúc chính diện đối với yêu thú yêu cầm bậc 3. Đương nhiên, hắn cũng từng gặp tà tu trúc cơ kỳ, nhưng các tà tu trúc cơ kỳ đó đều không phải là đối thủ của hắn, bị hắn thoải mái giết chết, phát tài một khoản nhỏ. 3 năm thời gian, Vương Trường Sinh tích góp hơn 20 vạn linh thạch, bây giờ trên người có hơn 30 vạn linh thạch. Hắn có thể tích góp nhiều linh thạch như vậy, một mặt là Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, một mặt khác tài vật trên thân các tà tu giết người đoạt bảo kia không ít. Nếu không, hắn cũng sẽ không trong 3 năm tích góp được hơn 20 vạn linh thạch. Hắn lấy ra một thanh phi kiếm màu lam, chém con cua màu đỏ thành hai nửa, bổ xuống cái càng của nó, thu vào trong trữ vật châu luyện đan. Ồ, đây là cái gì? Vương Trường Sinh khẽ ồ một tiếng, ngồi xổm xuống, từ trên bờ cát nhặt lên một mảnh vỡ màu xanh. Toàn bộ mảnh vỡ bao phủ một tầng linh quang, hiển nhiên không phải là vật phàm. Bên trên mảnh vỡ còn dính vết máu, hiển nhiên là từ trong thân thể của con cua màu đỏ rơi ra. Vương Trường Sinh cẩn thận kiểm tra, phát hiện đây là một mảnh vỡ gương đồng, linh khí bức người, hình như là mảnh vỡ pháp bảo. Hắn kiểm tra mãi, nhìn không ra khác thường, không nghĩ nhiều nữa, ném mảnh vỡ vào trong túi trữ vật châu, hóa thành một đạo độn quang màu lam xe gió chạy đi. Tính toán thời gian, hội đấu giá cũng sắp bắt đầu. Nửa tháng sau, Vương Trường Sinh về tới đảo Tử Dạ. Theo hội đấu giá tới gần, đảo Tử Dạ càng thêm náo nhiệt. Về tới chỗ ở, Vương Trường Sinh phát hiện U Nhiên đã xuất quan. U Nhiên dùng đan dược Vương Trường Sinh mua, khổ tu 3 năm, vẫn như cũ là trúc cơ tầng 6. Phu quân, chàng đi săn giết yêu thú sao? U Nhiên khẽ nhíu lông mày lá liễu. Nàng không phải phản đối Vương Trường Sinh săn giết yêu thú, chỉ là lo lắng Vương Trường Sinh gặp chuyện. Không có việc gì, ta luôn ngụy trang thành tu sĩ trúc cơ, cảm ứng được khí tức yêu thú cấp cao hoặc là tu sĩ cấp cao, liền né tránh, không có gì nguy hiểm. Vương Trường Sinh mỉm cười an ủi. Đúng rồi, nương tử, nàng khổ tu 3 năm, cộng thêm đan dược ta đưa cho nàng, sao nàng còn dừng lại ở trúc cơ tầng 6, có phải gặp bình cảnh hay không? Công pháp địa phẩm cùng công pháp thiên phẩm cần tài nguyên tu tiên rất lớn, hơn nữa khá ít gặp. Trừ số lượng thần thông nhiều, còn có một điểm cộng rất lớn, đó là bình cảnh khá ít. Kiếm được tài nguyên tu tiên công pháp cần tu luyện đến cấp cao cũng chỉ là vấn đề thời gian, không có bao nhiêu bình cảnh. Mà công pháp huyền phẩm cùng công pháp hoàng phẩm, phẩm giai tương đối nhiều, tài nguyên tu tiên cần dễ dàng tìm được, nhưng có thể đột phá hay không thì tùy người. Vận khí cũng là một bộ phận của thực lực. Vương Trường Phong kẹt ở trúc cơ tầng 3 nhiều năm, tốn rất nhiều công sức mới đột phá. U Nhiên tu luyện Thiên Âm Bảo Điện không phải là công pháp địa phẩm, tu luyện đến trúc cơ tầng 6 mới gặp bình cảnh đã xem như rất không tệ rồi. Đúng vậy, ta gặp cảm giác cách trúc cơ tầng 7 không xa, lại không thể tiến vào trúc cơ tầng 7. Loại cảm giác đó ta cũng nói không rõ được. U Nhiên sau khi gả cho Vương Trường Sinh, chỉ theo Vương Trường Sinh rời xa nhà hai chuyến, thời gian khác đều ở Thanh Liên Sơn giúp chồng dạy con. Lần này theo Vương Trường Sinh đến Nam Hải, cùng chỉ tham dự săn giết Tinh Diễm Hà, ở trên không biển lớn ngự khí phi hành, chưa nói tới rèn luyện. Nương tử, ủy khuất nàng rồi, ta sẽ giúp nàng hóa giải bình cảnh. U Nhiên mỉm cười nói, có cái gì mà ủy khuất, tu luyện gặp bình cảnh rất bình thường, không trách chàng. Vương Trường Sinh không muốn nhiều lời về đề tài này, lấy ra mảnh vỡ gương đồng kia đưa cho Uông Như Yên. Hắn lấy ra xác con cua màu đỏ, cẩn thận kiểm tra. cũng chưa phát hiện khác. Trái lại phát hiện một ít mảnh pháp khí, còn có một chút quần áo, hiển nhiên là con cua yêu này từng ăn thịt người tu tiên. Mảnh vỡ này hẳn là mảnh pháp bảo. Nếu là mảnh pháp khí, đã sớm bị cua yêu bậc 2 thượng phẩm tiêu hóa mất. Tuy nhiên, khách quan phân tích, ta cũng nghĩ như vậy. Đáng tiếc chỉ là một mảnh vỡ, ta còn tưởng nó là nuốt một món pháp bảo. Vương Trường Sinh có chút tiếc nuối nói, trên tay chỉ có một món pháp bảo công kích, không có pháp bảo phòng ngự. Đối mặt tu sĩ kết đan khác, hắn không đủ tự tin. Yêu thú bậc 2 thượng phẩm nào có cơ hội nuốt pháp bảo. Nói đi cũng phải nói lại, tài nguyên tu tiên của Nam Hải quả thật phong phú. 3 năm thời gian, phu quân đã tích góp được hơn 20 vạn linh thạch. Nếu ở Đồng Hoang, căn bản không có khả năng. Vương Trường Sinh lắc đầu nói, chỗ linh thạch này đều là của những tà tu kia, giết người phóng hỏa kiếm đống vàng. Vi phu không có giết người, bọn họ tâm thuật bất chính, đành phải tiền bọn họ đi xuống gặp Diêm Vương. Hơn 20 vạn linh thạch đều là đến từ tà tu, săn giết yêu thú thu hoạch chỉ chiếm một bộ phận nhỏ. Cách lúc thiên lang bí cảnh mở ra còn có 15 năm. Nhiều năm trôi qua như vậy, trong tộc hẳn là gom đủ 20 vạn linh thạch, giúp chàng mua một món pháp bảo. Hẳn là không thành vấn đề. Nếu không đủ, ta liền về nhà mẹ đẻ mượn một ít. U Nhiên muốn giúp Vương Trường Sinh mua một món pháp bảo thuộc tính thủy, lấy trình độ luyện khí của Vương Trường Sinh, không đủ để luyện chế ra pháp bảo. Linh thạch, ta nghỉ cách. Tóm lại không thể để nàng gác lại tu luyện nữa. Đi luyện chế phù triện kiếm linh thạch. U Nhiên trả giá đủ nhiều rồi. Vương Trường Sinh không hy vọng nàng chậm trễ tu luyện. U Nhiên mỉm cười đáp ứng. 2 ngày sau, hội đấu giá chính thức tổ chức. Trong một tòa lầu cát màu tím, cao 9 tầng, tụ tập hơn 1.000 người tu tiên. Vương Trường Sinh và Uông Nghi Yên ở nhà gian nào đó của lầu 2. Đồ gia dụng trong phòng mang màu sắc cổ, trên vách đá treo một ít cái vỏ sò màu lam thật lớn. 3 tiếng chuông nặng nề vang lên, vỏ sò màu lam sáng lên vô số phù văn màu lam, tạo thành một tấm gương màu lam lớn cả trượng. Trên mặt gương xuất hiện một cái đài đá màu xanh. Một lão già áo bào xanh tinh thần phấn chấn, để râu dê đứng ở trên đài đá màu xanh. Hội đấu giá Nam Hải có chút thú vị, lợi dụng trận pháp truyền hình ảnh. Trong mắt Vương Trường Sinh hiện ra vài phần khen ngợi. U Nhiên mỉm cười nói, Nam Hải phát triển sớm hơn Đông Hoang không chỉ là 1 vạn năm. Nếu hội đấu giá cỡ lớn của Nam Hải giống với Đông Hoang, vậy mới là kỳ quái. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ngồi ở bên cạnh uống trà. Uống trà nói chuyện phiếm. Trên bàn có một cái vỏ sò màu lam to bằng bàn tay, dùng để hô giá. Lão Phu, Lâm Ích, hoan nghênh các vị tiền bối, đạo hữu tham gia hội đấu giá lần này. Ai trả giá cao thì được. Bắt đầu hội đấu giá. Một lọ đan dược bậc 2 trung phẩm, Hồng Lý Đan. Giá khởi điểm 500 khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể hơn 100. Lão già áo bào xanh giới thiệu đơn giản một lần, lấy ra vật phẩm ban đấu giá, bắt đầu đấu giá. Vương Trường Sinh chuyến này là đến vì vật phẩm đấu giá áp trục. Nghe nói có 7 vật phẩm đấu giá áp trục sẽ có pháp bảo xuất hiện. Thứ tốt thật đúng là không ít, nhưng đều là thứ tu sĩ trúc cơ cần. Vương Trường Sinh không để vào mắt. Uông Nhiên nhìn chúng vài món thương phẩm, nhưng cân nhắc đến tình huống trước mắt của Vương Trường Sinh, nàng chưa mở miệng hô giá. Sau khi đấu giá đi một bộ pháp khí phi châm, không khí hội trường đạt tới cao trào. Lâm Ích chắp tay hướng nhà gian trên lầu khách khí nói, để các vị tiền bối đợi lâu rồi. Kế tiếp là thời gian vật phẩm bán đấu giá áp trục. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ nhất, ngũ hành chiến giáp phù, phù triện phòng ngự bậc 3 hạ phẩm, năng lực phòng ngự không kém pháp bảo phòng ngự bậc 1 bao nhiêu. Giá khởi điểm 3 vạn khối linh thạch. Mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Hắn lấy ra một hộp gỗ màu xanh, mở ra hộp gỗ, từ trong đó lấy ra một tấm phù triện dài khoảng 1 thước. Mặt ngoài phù triện trải rộng phù văn đủ mọi màu sắc, linh quang lấp lánh. 3 vạn, 3 vạn 1, 3 vạn 2. Tiếng ra giá không ít. Vương Trường Sinh cũng tham dự đấu giá. Có tấm phù triện phòng ngự bậc 3 này, lúc đối địch hắn càng thêm tự tin. Vương Trường Sinh lấy giá cao 8 vạn 5.000 khối đấu giá được tấm ngũ hành chiến giáp phù này. vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ hai, 3 tấm phù triện công kích bậc 3 hạ phẩm thiên diễm phù, có thể so với một đòn toàn lực của tu sĩ kết đan tầng 3, tách ra bán đấu giá, giá khởi điểm 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 1.000. Lâm Ích cầm trên tay 3 lá bùa hào quang màu đỏ bao lấy, cao giọng nói: 3 vạn 1, 3 vạn 2, 3 vạn 3. 3 lá bùa bậc 3 hạ phẩm này cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Vương Trường Sinh lấy giá 6 vạn 3 ngàn khối đấu giá được 1 tấm thiên diễm phù. 2 lá bùa bậc 3 đã tiêu mất gần 15 vạn linh thạch. Người tu tiên sau khi tiến vào kết đan kỳ cần tài nguyên càng ngày càng nhiều, giá cũng cao vút. Một lọ đan dược bậc 3 tinh tiến pháp lực giá khởi điểm 5 vạn khối tinh thạch. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 3 là 2 bình đan dược bậc 3 hạ phẩm tinh tiến pháp lực Ngọc Kình Đan, phân biệt lấy giá cao 9 vạn cùng 9 vạn rưỡi hoàn thành giao dịch. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 4, thiên diễm hỏa dịch cùng huyền hàn ngọc thủy đều là 3 bình. Tu sĩ trúc cơ thời điểm trùng kích kết đan kỳ, nếu là dùng thiên diễm hỏa dịch cùng huyền hàn ngọc thủy bôi toàn thân, có thể tăng thêm 1 thành tỷ lệ kết đan. Một bình thiên diễm hỏa dịch cùng một bình huyền hàn ngọc thủy giá khởi điểm 3 vạn khối linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000 khối linh thạch. 3 vạn, 3 vạn rưỡi, 4 vạn, tiếng ra giá không ngừng bên tai, cạnh tranh cực kỳ kịch liệt. Nam Hải không hổ là nơi khởi nguyên của tu tiên giới, tài nguyên tu tiên phong phú như vậy, linh vật phù trợ kết đan ùn ùn không hết. Vương Trường Sinh cảm thán, trong giọng nói mang thêm một tia hâm mộ. Vương gia trước mắt chưa có ai tu luyện đến trúc cơ tầng 9, tạm thời không dùng tới thiên diễm hỏa dịch cùng huyền hàn ngọc thủy. Vương Trường Sinh cũng không có linh thạch dư thừa để đấu giá. Một bình thiên diễm hỏa dịch cùng một bình huyền hàn ngọc thủy thấp nhất đấu được 11 vạn, cao nhất là 14 vạn. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 5, 3 bộ trần phù bậc 3 hạ phẩm, phân biệt là Tứ Hải Triều Tịch Trận, Bích Ba Phiên Hải Trận, Song Long Hí Thủy Trận. Tứ Hải Triều Tịch Trận cùng Song Long Hí Thủy Trận là trận pháp công kích, Bích Ba Thiên Hải Trận là trận pháp phòng ngự. Giá khởi điểm 4 vạn linh thạch, mỗi lần tăng giá không thể ít hơn 5.000. Trận phù là trận pháp và phù triện kết hợp, uy lực kém cùng cơ trận bố trí trận pháp, nhưng phương pháp sử dụng đơn giản, rất được người tu tiên hoan nghênh. Một bộ trận phù bậc 3 sử dụng tốt, uy lực không kém gì pháp bảo. Vương Trường Sinh tham dự đấu giá Bích Ba Phiên Hải Trận, bất đắc dĩ người khác hô giá quá cao, hắn căn bản không cạnh tranh lại được người tu tiên khác. Ba bộ trận phù phân biệt lấy giá cao 13 vạn, 15 vạn, 14 vạn hoàn thành giao dịch. Không biết có phải là ảo giác hay không, Vương Trường Sinh luôn cảm thấy người tu tiên đấu giá được Tứ Hải Triều Tịch Trận thanh âm giống như Hoàng Phú Quý. Hoàng Phú Quý bắt nạt kẻ yếu, sợ hãi kẻ mạnh, lưu lại ấn tượng khắc sâu cho Vương Trường Sinh. Vật phẩm bán đấu giá áp trục thứ 6 là một món pháp bảo sơ hình Hàn Nghiệt Hoàn. Pháp bảo sơ hình loại phòng ngự, lấy giá cao 27 vạn hoàn thành giao dịch. Một vật phẩm bán đấu giá áp trục cuối cùng là một món pháp bảo bậc 1 Ngọc Kình Qua, pháp bảo công kích, lấy giá 60 vạn hoàn thành giao dịch. Vương Trường Sinh chú ý tới tài nguyên tu tiên của Nam Hải quả thật phong phú, nhưng số lượng tu sĩ cấp cao cũng không ít. Tu sĩ cấp cao sử dụng đan dược, phù triện, pháp bảo giá cao hơn Đông Hoang một ít, đương nhiên chất lượng hẳn cũng là tốt hơn. Hội đấu giá kết thúc, các tu sĩ lục tục rời khỏi. Lúc đi ra khỏi nhà gian, cửa một nhà gian đối diện cùng mở ra, một nam tử áo bào màu vàng, dáng người béo lùn đi ra, chính là Hoàng Phú Quý. Vương Trường Sinh và U Nhiên nhìn nhau một cái đều cảm thấy cực kỳ kinh ngạc. Hoàng Phú Quý thế mà cùng ở hải vực tự tạo. Suy nghĩ một chút cũng đúng, Nam Hải tài nguyên tu tiên phong phú, Hoàng Phú Quý đến Nam Hải phát triển cũng không có kỳ quái. Hoàng Phú Quý đã là kết đan tầng 3, lấy thân phận tán tu, tu luyện đến kết đan tầng 3 đã rất là không tệ rồi. Hoàng Phú Quý cùng chú ý tới Vương Trường Sinh. Hắn nhìn thấy Vương Trường Sinh, đầu tiên là sửng sốt, trên mặt nặn ra một nụ cười, dùng một loại giọng điệu lấy lòng nói: Vương đạo hữu, thật khéo các ngươi cùng ở đây. Đúng vậy, thật khéo. Giọng điệu Vương Trường Sinh khá bình thản. Hắn chỉ là kết đan tầng 1, Hoàng Phú Quý kết đan tầng 3, lại khách khí như vậy đối với hắn, Vương Trường Sinh luôn cảm thấy có vấn đề. Hoàng Phú Quý đảo con người đen bóng nhiệt tình nói: Vương đạo hữu, gặp nhau tức là duyên, chúng ta tìm một chỗ uống mấy chén như thế nào? Vương Trường Sinh cũng chưa từ chối đáp ứng. Sau thời gian một chén trà nhỏ, Vương Trường Sinh, Uông Như Yên và Hoàng Phú Quý xuất hiện ở trong nhà gian một trà lâu. Sau khi hàn huyên đơn giản, trên mặt Hoàng Phú Quý đầy nụ cười nói: Vương đạo hữu, nghe nói tộc thúc cùng cháu gái đằng ngoại người bái ở Thái Nhất Tiền Môn, có việc này không? Không sai, có việc này. Hoàng đạo hữu có gì chỉ giáo? Nụ cười trên mặt Hoàng Phú Quý càng đậm hơn, nói: Quá khéo rồi, cháu trai của ta cũng đã bái vào Thái Nhất Tiền Môn, chúng ta lại ở đảo Tử Dạ gặp nhau, thật sự là duyên phận mà. Vương Trường Sinh gật đầu, đổi giọng điệu cười nói: Hoàng đạo hữu, gần đây phát tài ở nơi nào? Hoàng Phú Quý tiêu 10+ linh thạch đấu giá mua một bộ trận phù, chẳng lẽ hắn cũng là săn giết yêu thú bậc 2 sao? Phát tài? Vương đạo hữu nói đùa rồi. Hoàng mộ nghèo muốn chết, hận không thể một khối linh thạch làm thành 2 linh thạch mà tiêu, nào so được với Vương đạo hữu có gia có nghiệp, khiến cho Hoàng mộ rất hâm mộ. Hoàng Phú Quý cười xấu hổ nói, lộ ra hàm răng vàng, nhìn qua có chút đáng khinh. Mọi người có một cơ duyên của riêng mình, Hoàng Phú Quý không muốn nhiều lời, Vương Trường Sinh cũng không có tiện hỏi nhiều. Nói chuyện phiếm chốc lát, Hoàng Phú Quý đứng dậy, chắp tay nói: Vương đạo hữu, Vương phu nhân, Hoàng mộ còn có việc, núi xanh còn đó, nước biếc chảy dài, có duyên gặp lại, cáo từ. Nói xong lời này, Hoàng Phú Quý xoay người rời khỏi, thanh toán tiền trả. Phu quân, cách Thiên Lang bí cảnh mở ra còn có 16 năm. Chúng ta cần phải trở về đi. Tu luyện quỳ thủy chân lôi đã tốn 7 năm thời gian. Thời gian linh thuật khẳng định càng dài hơn. Nếu là kéo dài tiếp, chàng chưa chắc có thể ở trước khi Thiên Lang bí cảnh mở ra tu luyện thành công linh thuật. U Nhiên có chút lo lắng. Vương Trường Sinh bây giờ thực lực quá yếu, nếu tu luyện ra linh thuật, tỷ lệ dự mạng mới có thể nhiều thêm vài phần. Nhưng nàng bây giờ kẹt ở bình cảnh. Vương Trường Sinh lộ vẻ do dự. Nếu Uông Như Yên không kẹt ở bình cảnh, hắn tự nhiên sẽ không do dự. Bình cảnh của ta có thể hóa giải muộn một chút, 10+ năm mà thôi, ta chờ được. Có lẽ ta khổ tu vài năm liền tiến vào trúc cơ tầng 7 thì sao? Chúng ta vẫn về Đông Hoang đi. Qua 10+ năm nữa, phu quân chàng tiến vào Thiên Lang bí cảnh, không có linh thuật không thể được. Uông Như Yên mỉm cười an ủi. Vương Trường Sinh thở ra một hơi, nắm hai tay Uông Như Yên, trong mắt tràn đầy ái mộ. Nương tử, một việc chính xác nhất Vương Trường Sinh ta làm chính là cưới một người vợ hiền như nàng. Uông Như Yên mỉm cười tựa vào trong lòng Vương Trường Sinh. Vợ chồng hai người nói lời tâm tình một lát, rời khỏi trà lâu. Nửa khắc sau, bọn họ xuất hiện ở cửa hàng tòa cung điện khí thế hoành tráng, trên bảng hiệu có khắc 3 to: truyền tống điện. Mỗi một phường thị cỡ lớn đều có truyền tống điện tương tự, có thể truyền tống đến phường thị cỡ lớn khác. Đảo Tử Dạ có truyền tống trận lệ thuộc trực tiếp truyền tống đến đảo Linh Miết. Vương Trường Sinh và Uông Nhị Yên thanh toán linh thạch, đứng ở trên truyền tống trận. Một mảnh hào quang màu trắng chói mắt từ dưới chân sáng lên, bao phủ bóng dáng vợ chồng Vương Trường Sinh. Chờ bọn họ phục hồi tinh thần, đã xuất hiện ở trong truyền tống điện của phường thị Linh Miết. Vương Trường Sinh lưu luyến nhìn phường thị Linh Miết một lần, đứng cùng Uông Như Yên ở trên một tòa truyền tống trận. Hắn đã thăm dò rõ ràng con đường săn giết yêu thú của Nam Hải, chờ tu vi của hắn tiến bộ lớn, hắn sẽ trở về. Vương Trường Sinh và Uông Như Yên ở dưới một mảnh hào quang màu trắng bao phủ biến mất. Dãy núi Thái Nhất, trên đồng cỏ rộng lớn nào đó, 5 nam 2 nữ làm thành một đoàn. Một cái bát khổng lồ màu lam lơ lửng ở trên đỉnh đầu bọn họ, một mảnh lớn hào quang màu lam bao phủ bọn họ. Vương Minh Nhân cùng Tô Băng Băng cùng ở bên trong. Ở quanh bọn họ là hơn 300 con sói yêu màu đỏ. Lang Vương, là yêu thú bậc 2 thượng phẩm. Còn lại đều là sói yêu bậc 1. Số lượng sói yêu bậc 1 không đến 30 con. Ở dưới lang vương dẫn dắt, sói yêu màu đỏ ồn ồn phun ra quả cầu lửa màu đỏ, đánh lên hào quang màu lam. Vương Minh Nhân một tay bấm quyết, trên mặt hiện ra những linh văn màu đỏ. Trong hư không, bên trên cái bát khổng lồ màu lam chợt xuất hiện lượng lớn sương mù màu đỏ, tản mát ra một đợt nhiệt độ cao nóng cháy. Sương mù màu đỏ càng lúc càng đậm, không đến 3 hơi thở đã ngưng tụ thành mây lửa khổng lồ diện tích 30 trượng, tản mát ra một luồng khí nóng cháy kinh khủng. Mây lửa khổng lồ quay cuồng một trận, hóa thành một con dao long lửa màu đỏ hình thể thật lớn, dài 30 trượng. Đầu mọc một đôi sừng rồng trong suốt lấp lánh, ngoài thân bị một tầng lửa màu đỏ bao vây, hai mắt giống như là thiêu đốt ngọn lửa màu đỏ. Dao long lửa màu đỏ phát ra một tiếng rống giận dữ, dương nanh múa vuốt lao về phía sói yêu màu đỏ. Một bên khác, Tô Băng Băng lấy ra một cây thước ngọc màu lam, vẩy nhẹ một cái, vô số khí lạnh màu trắng bỗng dưng hiện ra, hóa thành một đóa hoa sen màu trắng thật lớn, tản mát ra hàn ý thấu xương. Một rồi lại một đóa hoa sen màu trắng hiện lên, đánh về phía sói yêu màu đỏ ở xung quanh. Năm người bọn Triệu Vô Cực cũng không có nhàn rồi, thì nhau làm phép công kích sói yêu màu đỏ xung quanh. Trong lúc nhất thời, tiếng gầm rú không dứt, các loại linh quang đan xen, sóng khí cuồn cuộn, thanh thế làm người ta sợ hãi. Ở dưới thế công cường đại, sói yêu màu đỏ thương vong thê thảm nặng nề, hơn phân nửa sói yêu bậc 1 ngã xuống trong vùng máu. Sói yêu bậc 2 cũng không nhìn nổi, mình đầy thương tích, dao long lửa màu đỏ can quét ngang dọc trong bầy sói. Sói yêu bậc 1 trực tiếp cháy thành tro bụi. Lang Vương ý thức được đám người Vương Minh Nhân không dễ chọc, quay đầu bỏ chạy. Sói yêu khác vội vàng đuổi theo. Chúng nó chưa chạy xa, một mảnh lớn bầu trời chợt tối đi, chỉ thấy một đám mây lửa màu đỏ lớn mấy trăm trượng xuất hiện ở bầu trời. Đám mây lửa màu đỏ sau khi quay cuồng một trận, một rồi lại một quả cầu lửa màu đỏ to như trái dưa hấu từ trong đó bay ra, đánh về phía yêu sói bên dưới. Tiếng nổ không gián đoạn, lửa cuồn cuộn, mặt đất có thêm những cái hố to, trong hố bốc ra một mảnh khí nóng. Nhân cơ hội này, năm người bọn Triều Vô Cực đều tăng lên thêm lực độ công kích, chém giết nhiều con yêu sói bậc 2. Lang Vương thấy tình thế không ổn, đẩy nhanh tốc độ. Tiếng gió xẹt xẹt vang to, phi châm màu vàng rậm rạp đánh tới, đánh lên trên thân nó. Lang Vương chảy máu không ngừng, tốc độ chậm lại. Một trận tiếng xé gió chói tai vang lên, một lưỡi đao khổng lồ màu đỏ dài hơn 30 trượng từ trên trời giáng xuống, chém Lang Vương thành hai nửa, tinh hồn cũng không thể chạy thoát. Lưỡi đao khổng lồ màu đỏ chém trên mặt đất, trên mặt đất có thêm một cái rãnh thật dài. Trừ bộ phận nhỏ sói yêu đào tẩu, đại bộ phận sói yêu mất mạng tại chỗ. Triệu sư huynh đao pháp cao thâm, tiểu đệ bội phục. Vương Minh Nhân khen. Triệu Vô Cực cười sang sảng nói, Vương sư đệ khiêm tốn rồi, so với đệ ta kém xa. Vương Minh Nhân là trúc cơ tầng 5, tinh thông pháp thuật hệ kim hỏa, thực lực cường đại, mỗi lần săn giết yêu thú đều có thể giúp sức rất nhiều. Tô Băng Băng trúc cơ tầng 3, không thể giúp bao nhiêu, làm bình vôi. Nhưng sư phụ của nàng là tu sĩ kết đan, Triệu Vô Cực cũng muốn giữ nàng lại, làm kết thiện duyên. Triệu sư huynh, đệ cùng Tô sư muội chuẩn bị về tông tu luyện, có một đoạn thời gian không thể cùng đi săn giết yêu thú với mọi người rồi. Vương Minh Nhân đi theo Triệu Vô Cực săn giết yêu thú đã được 4 năm, tích góp kinh nghiệm đấu pháp phong phú. Cách lúc Thái Nhất bí cảnh mở ra còn có 10 năm, hắn muốn bế quan trùng kích trúc cơ tầng 6. Triệu Vô Cực đã sớm biết Vương Minh Nhân sớm hay muộn cũng sẽ rời khỏi, nhưng khi một ngày này đến, hắn có chút không nỡ. Nói, Vương sư đệ ở lại với chúng ta thêm một đoạn thời gian đi. Mấy người bọn Trần Vũ Hàm cùng mở miệng giữ lại. Vương Minh Nhân không chút dao động, trực tiếp lắc đầu. Xin lỗi, Triệu sư huynh, lệnh sư phụ không thể trái. Ngày sau, các vị nếu cần tiểu đệ hỗ trợ, tiểu đệ tuyệt đối không hàm hồ. Đúng vậy, Triệu sư huynh, chúng ta ra ngoài lâu như vậy, cũng cần về tông tu luyện một đoạn thời gian. Ngày sau có rảnh, mọi người có thể tiến đến chỗ của ta uống trà nói chuyện phím, ta lúc nào cũng hoan nghênh. Tô Băng Băng cười ngọt ngào, nói phù hòa, tu vi của nàng quá thấp, không thể tiến vào Thái Nhất bí cảnh, đi theo săn giết yêu thú chỉ là tích góp một ít kinh nghiệm đấu pháp. Vương sư đệ và Tô sư muội tâm ý đã quyết, ta cũng không miễn cưỡng. Nếu có rảnh, chúng ta sẽ tìm các người uống trà nói chuyện phiếm. Triệu Vô Cực thở dài một hơi đáp ứng. Bọn họ sau khi xử lý thi thể sói yêu màu đỏ, Tô Băng Băng nâng tay, một pháp khí hoa sen màu trắng to bằng bàn tay bắn ra, sau khi phình to gấp 10 dừng ở trước mặt bọn họ. Đám người Triệu Vô Cực lục tục bay đáp xuống trên pháp khí hoa sen. Tô Băng Băng bắc phát quyết, pháp khí hoa sen nở rộ ra hào quang màu trắng chói mắt, hóa thành một luồng hào quang màu trắng bay về phía Thái Nhất Tiền Môn, Ngụy Quốc, Phường Thị Thanh Nguyệt. Đại sảnh rộng rãi nào đó, Vương Thanh Thiến ngồi trên ghế đầu, cầm trên tay một khối linh mộc màu vàng dài 7 thước, rộng 2 thước, trong đôi mắt đẹp tràn đầy vui mừng. Triệu Chính ngồi ở trên ghế bên cạnh, cầm trên tay một chén trà, trên mặt treo nụ cười mịt. Kim Lê linh mộc, loại linh mộc này hiếm thấy, hơn 400 năm tuổi, không tệ. Triệu Đạo Hiểu, người nói cái giá đi. Triệu Chính cười hàm hậu nói, Vương tiên tử, người xem rồi trả là được, ta tin tưởng người sẽ không để ta chịu thiệt. Vương Thanh Thiến nghe xong lời này khẽ nhíu lông mày lá liễu, trong lòng khẽ thở dài một hơi. Người theo đuổi nàng không ít, người khác lấy lòng nàng đều là mượn dùng lực lượng trưởng bối hoặc gia tộc. Đối với bọn họ mà nói, cho Vương Thanh Thiến chỉ là một phần cực nhỏ. Triệu Chính tuy là một tán tu, nhưng hắn đối với Vương Thanh Thiến là nói gì nghe nấy. Vương Thanh Thiến thích linh mộc, hắn liền xâm nhập núi sâu tìm kiếm các linh mộc năm tuổi khá cao. Vương Thanh Thiến cũng rất do dự nói thật, Triệu Chính không phải là nhân tuyển đạo lữ lý tưởng của nàng, nhưng Triệu Chính đối với nàng nói gì nghe nấy, nàng tràn ngập hào cảm đối với Triệu Chính. Nàng ở phương diện tình cảm là một tờ giấy trắng, vốn định để mẫu thân Uông Như Yên ra chủ ý cho nàng, nhưng Uông Như Yên và Vương Trường Sinh rời khỏi Thanh Liên Sơn Trang đến nay chưa về. 1.500 khối linh thạch, Triệu Đào Hiểu, ý của người như thế nào? Triệu Chính cười hàm hậu, gật đầu đáp ứng. Vương tiên tử, người tối nay có rảnh không? Ta muốn mời người ăn một bữa cơm rau dưa. Người mời ta nhiều lần như vậy, ta cũng nên mời lại một lần. Triệu Chính có chút khẩn trương, trong mắt tràn đầy chờ mong. Vương Thanh Thiến mỉm cười gật đầu đáp ứng. Nghe được Vương Thanh Thiến trả lời, Triệu Chính nhất thời mừng rỡ, trong lòng ngọt ngào. Được, vậy chúng ta quyết định thế. Tối nay giờ Dậu gặp ở Tứ Hải Tiểu Lâu. Nói chuyện phím chốc lát, Triệu Chính cáo từ rời khỏi. Vương Thanh Thiến nhìn bóng lưng của Triệu Chính rời đi, khẽ thở dài một hơi. Chọn đạo lữ thật đúng là không phải một chuyện thoải mái. Thanh Liên Sơn Trang, tòa nhà nào đó, Vương Trường Nguyệt đang truyền thụ đạo lý trận pháp cho 7 tộc nhân. Vương gia chỉ có một vị trận pháp sư bậc 2. Một gia tộc muốn phát triển, truyền thừa trận pháp rất quan trọng. Sau khi Vương Trường Sinh kết đan, Vương Trường Nguyệt trở nên chạm tay có thể bỏng. Gia tộc tu tiên cầu thân rất nhiều, không có một cái nào có thể vào được mắt của Vương Trường Nguyệt. Thà thiếu không ẩu, Vương Trường Nguyệt không thích, Vương Trường Sinh cũng sẽ không ép nào. Vương Trường Nguyệt là trận pháp sư bậc 2 duy nhất trong tộc, không có khả năng gả ra ngoài, chỉ có thể tìm một vị ở rể. Nhưng Vương Trường Nguyệt rất ít tiếp xúc với tu sĩ khác họ. Nàng bình thường hoặc tu luyện, hoặc chuyên tâm nghiên cứu trận pháp, hoặc là dạy hậu bối. Trận pháp buồn tẻ vô vị, trong ngắn hạn không thể đạt được hồi báo, không giống kỳ nghệ khác. Sau khi hiểu được một chút đã có thể kiếm được linh thạch, bởi vậy tộc nhân nguyện ý học tập trận pháp không nhiều. 7 tộc nhân, bối phận trừ Thanh có 4 người, bối phận trừ Thu có 3 người, Vương Thu Sương cũng ở bên trong. Vương Thu Sương vốn là theo vợ chồng Vương Thành Chí học tập nuôi dưỡng linh ngư, nhưng mấy năm nay linh ngư càng ngày càng không dễ bán, làm ruộng nuôi cá rất khó đạt được chút cơ đan. Nghĩ cho tương lai con gái, Vương Thành Chí để cho Vương Thu Sương theo Vương Trường Nguyệt học tập trận pháp. Vương Thu Sương tính cách hướng nội, nàng từng học tập luyện khí, chế phù, luyện đan, nhưng học đều không vào, trái lại trận pháp nàng có chút hứng thú. Càng không phải nàng thích trận pháp, mà là phương thức truyền thụ trận pháp của Vương Trường Nguyệt khá thú vị. Vương Trường Nguyệt cầm trên tay một trận bàn màu đỏ hình tròn, Trước người bày ra một cái đỉnh lô màu đỏ cao hơn một trượng. Đỉnh lô ở trên một tòa trận pháp. Trên trận pháp khắc vô số linh văn màu đỏ. Một mảnh lớn lửa màu đỏ bao phủ đỉnh lô màu đỏ. Một mùi thịt mê người từ trong đỉnh lô bay ra. Đám người Vương Thu Sương chảy nước miếng. Tiểu Ly Hỏa Trận là trận pháp bậc một thượng phẩm. Tài liệu bố trí trận này các người đều rõ rồi. Dùng trận này nấu nướng là thích hợp nhất. Không đến nửa khắc đồng hồ, gà tuyết vân đã chín, có thể thái rau dưa rồi. Vương Triều Nguyệt nói xong, đổ một ít rau dưa mới mẻ vào trong đỉnh lô màu đỏ. Nàng không những là một vị trận pháp sư bậc 2, còn là một vị linh chủ sư bậc 2, thích lợi dụng trận pháp nấu nướng. 10 hơi thở sau, Vương Triều Nguyệt biến đổi bắt pháp quyết, đánh một đạo pháp quyết lên trận bàn. Lửa phía dưới đỉnh lô tán loạn biến mất. Được rồi, có thể ăn rồi. Vương Triều Nguyệt thu hồi trận bàn, cầm lấy muôi dài, múc cho bản thân một ít thức ăn. Đám người Vương Thu Sương tiếp nhận cái muôi dài, múc đồ ăn cho bản thân. Cô nải nải, ngày mai giảng giải trận pháp gì? Vương Thu Sương uống một ngụm canh nóng ngọt ngào hỏi. Ngày mai giảng giải hàn băng trận, làm ướp lạnh nước ô mai. Trường Nguyệt, chỉ có muội thôi. Ai không biết còn tưởng muội đang dạy bọn nó làm món ăn đấy. Một giọng nói nam tử có chút sang sảng chợt vang lên. Vương Trường Sinh đi đến, trên mặt treo nụ cười nồng đậm. Hắn vừa trở về Thanh Liên Sơn Trang, đã đến chỗ của Vương Trường Nguyệt. Vương Trường Sinh chỉ có một người em gái như vậy, tuổi của nàng không nhỏ nữa. Vương Trường Sinh muốn tìm cho nàng một hôn sự. Ca, xuất quan rồi, có muốn ăn chút gì hay không? Vương Trường Nguyệt buông bát đũa cười nói. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, đám người Vương Thư Sương đều buông bát đũa, khom mình hành lễ. Hôm nay trận pháp chỉ giảng giải đến nơi đây, các người trở về trước đi. Ngày mai nhớ đến đúng giờ, chúng ta làm nước ô mai ướp lạnh. Vâng, cô. Đám người Vương Thu Sương đáp một tiếng, bước nhanh rời khỏi. Trường Nguyệt, tuổi của muội cũng không nhỏ nữa, có tu sĩ khác phái vừa mắt hay không? Ca làm chủ cho muội. Vương Trường Sinh cười nói. Ca, muội cũng nói với ca 800 lần rồi. Thà thiếu không ẩu, chưa gặp được ai vừa mắt. Muội tình nguyện một mình. Muội bây giờ sống một mình rất tốt, cũng không nhất định phải lập gia đình. Vương Trường Nguyệt không tán đồng, cầm lên một cái chân gà bắt đầu ăn. Chỉ nháy mắt, một cái chân gà rất nhanh đã bị nàng tiêu diệt. Vương Trường Sinh thở dài một hơi nói. Cha mẹ không còn, ca không thể lúc nào cũng ở bên cạnh muội. Nếu có một người có thể theo bên cạnh chiếu cố muội, ca cũng an tâm. Nếu có tu sĩ khác phái vừa mắt, muội nói với ca, ca làm chủ cho muội. Người tu tiên không phải là vô tình vô dục, trừ số rất ít người tu tiên, đại đa số người tu tiên đều sẽ tìm kiếm song tu đạo lữ, thành gia lập nghiệp. Vương Trường Nguyệt gật đầu nói, biết rồi. Nếu có ai vừa mắt, muội nhất định sẽ nói với ca. Thu Hồng, Thu Sương, tuổi cũng không nhỏ nữa, ca thu xếp cho bọn nó một chút hôn sự của muội. Tạm thời không nên cần ca quan tâm. Đúng rồi, lúc ca không có mặt, Vịnh Yên sinh một con trai Vương Thu Phong, ca lại thêm một đứa cháu nội rồi. Vương Trường Sinh gật đầu, nói chuyện phiếm với Vương Trường Nguyệt chốc lát liền rời khỏi. U Như Yên đang nói cái gì với Vương Thanh Chí, Tề San San, Vương Thanh Dương cùng Tống Vịnh Yên? Hai đứa bé tụ tập ở bên cạnh U Như Yên, trên mặt U Như Yên tràn đầy ý cười. Vương Thu Lam đã muốn, Vương Thanh Dương đã là luyện khí tầng 8, có thể dùng trúc cơ đan trùng kích trúc cơ kỳ rồi. Mọi người nói chuyện gì thế, vui vẻ như vậy? Vương Trường Sinh đi tới thuận miệng hỏi. Cha, ông nội. Nhìn thấy Vương Trường Sinh, đám người Vương Thanh Chí đều mở miệng chào hỏi. Ánh mắt Vương Trường Sinh dừng ở trên người một bé trai cạnh U Nhị Yên. Hắn bê lấy bé trai cùng bé gái, thơm mỗi đứa một cái, cười nói. Nói cho ông nội, các cháu tên gì, năm nay mấy tuổi rồi? Ông nội, cháu tên là Vương Thu Lam, năm nay 8 tuổi. Ông nội, cháu tên Vương Thu Phong, năm nay 4 tuổi. Vương Trường Sinh gật đầu, nhìn về phía Vương Thành Dương nói, thế nào, một bước tiếp theo cần nhắc trúc cơ rồi sao? Con đang nói chuyện này với mẫu thân đây, mẫu thân đã cho con trúc cơ đan, hy vọng con có thể thuận lợi tiến vào trúc cơ kỳ. Vương Thành Dương có chút thấp thỏm. Lấy tư chất tứ linh căn của hắn, Cho dù dùng trúc cơ đan cũng không nhất định có thể trúc cơ. Nhưng đại tỷ, nhị ca đều trúc cơ, hắn vẫn là luyện khí. Cảm xúc trong lòng nhất thời không phải, hắn tính thử một lần. Vương Thanh Dương có thể đạt được trúc cơ đan, chủ yếu là Uông Như Yên chuyển cho Vương Thanh Dương điểm công đức của mình tích góp. Nếu không dựa theo tộc quy, Vương Thanh Dương là không thể đạt được trúc cơ đan. Cố gắng, mọi việc do con người cả. Mọi người đi xuống trước, Thanh Chí và San San lưu lại. Cha có chuyện muốn nói với các con. Vợ chồng Vương Thanh Dương dần theo con trai cùng con gái rời khỏi, lưu lại Vương Thanh Chí cùng Tề San San. Nghe nói Thu Hồng ở Tứ Hải Tiểu Lâu làm không tệ, tuổi của nó cũng không nhỏ nữa. Các con làm cha mẹ, tìm cho nó một hôn sự đi, cha sẽ không nhúng tay. San San, cha từng đáp ứng con, có cơ hội giúp con báo thù diệt tộc. Nhưng tình huống bây giờ đã khác. Con là con dâu của vương gia chúng ta, chuyện này rất nhiều người đều biết. Có lẽ kẻ thù của con đã biết. Nếu kẻ thù của con bị diệt tộc, môn phái tu tiên sở quốc rất dễ hoài nghi vương gia chúng ta. Bởi vậy, diệt tộc lại chuyện này không thể làm. Giết một tu sĩ trúc cơ, trái lại không có vấn đề. Con cảm thấy thế nào? Tề San San gả cho Vương Thanh Chí nhiều năm, sinh con đẻ cái. Nói thật, tâm tư báo thù đã rất phai nhạt. Nàng cùng rõ, nếu toàn tộc kẻ thù bị giết, môn phái tu tiên sở quốc dễ dàng hoài nghi đến vương gia. Ai biết kẻ thù có nói cho môn phái tu tiên sở quốc hay không? Nàng do dự một lát gật đầu nói, tất cả dựa vào cha làm chủ. Cha, Tử Tiêu Môn đã có thêm một vị tu sĩ kết đan. Người này xuất thân là Hồng Diệp Lĩnh Lâm Gia. Trước đó không lâu, Lâm Gia phái người tới, nói là muốn thông gia với vương gia chúng ta. Thu Hồng tuổi cũng không nhỏ nữa, người xem Lâm Gia, Lâm Ngọc Hinh sao? Vương Trường Sinh nhíu mày nói tới. Vương gia cùng Lâm gia chưa từng xảy ra xung đột chính diện. Sau khi Vương Trường Sinh kết đan, góc độ đối đãi vấn đề đã khác. Mọi việc lấy lợi ích là đứng đầu. Năm đó Lâm gia tới nhà cầu hôn, Vương gia không dám từ chối thẳng, chỉ có thể để Vương Trường Tuyết rời khỏi Tống Quốc tới Ngụy Quốc. Nghiêm khắc nói tới, Vương Trường Sinh còn hại chết một tu sĩ trúc cơ của Lâm gia. Lâm gia cũng chỉ là âm thầm ngáng chân, chưa xảy ra xung đột chính diện đối với Vương gia. Nói thật, Vương Trường Sinh đã sớm không để việc này ở trong lòng, nhưng hắn không ngờ Lâm gia sẽ chủ động lấy lòng thông gia với Vương gia. Vương Trường Sinh tự nhiên sẽ không từ chối. Thông gia có nhiều lợi ích. Lợi ích lớn nhất là có thể sinh ra thế hệ sau cường đại. Mình xin kết thúc câu chuyện tại đây. Chúc mọi người buổi tối vui vẻ thoải mái. Hẹn gặp mọi người ở tập tiếp theo.